Chiến thần bất bại, chương 1370, cường giả ngoài lãnh thổ quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực thành phố Norman, sau đó dừng lại trước một trang viên cổ. Có đến hàng trăm người giúp việc và một ông lão tóc bạc phơ đứng nghiêm trang trước cổng. Xét về tuổi tác chắc hẳn ông lão đã ngoài 70 tuổi nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, nhất là đôi mắt kia vẫn sáng long lanh. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn ông lão, nhận ra người này ít nhất cũng là cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Cậu Tiêu, mời xuống xe. Ma Sâu bước đến mở cửa ra giúp Tiêu Chính Văn. Ngay lúc Tiêu Chính Văn bước xuống chiếc Rolls Royce, tất cả mọi người đều cúi người chào Tiêu Chính Văn. Đồng Thanh nói, chào cậu Tiêu. Emily nhanh chân bước đến ôm lấy cánh tay Tiêu Chính Văn, sau đó đi đến trước mặt ông lão nói với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, người này là ông nội tôi. Sau đó cô ấy nói với ông lão. Ông ơi, đây là anh Tiêu mà lúc nãy cháu đã nói với ông qua điện thoại đó. Ông lão bước đến cúi người nói. Chào cậu Tiêu, cậu có thể đại giá quang lâm đến đây là vinh hạnh của gia tộc chúng tôi. Mời vào trong, nói xong, ông lão đích thân dẫn Tiêu Chính Văn vào trang viên. Trên đường đến một căn phòng khách, Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn cách trang trí xa hoa xung quanh, khẽ gật đầu, xem ra đây cũng là một gia tộc lớn. Sau khi tất cả ngồi xuống, ông lão mới giới thiệu bản thân với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, tôi là Harold, tôi nghe nói đến tên của cậu Tiêu đã lâu, hôm nay được gặp, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Tiêu Chính Văn cau mày khó hiểu nói. Hả, tôi vừa đến từ Hoa Quốc, ông cụ nghe ai nói về tôi thế? Harold cười nói. Chuyện ở vùng biển quốc tế ấy, lúc đó Emily cũng ở trên tàu, chẳng qua nó chỉ là một nhân vật nhỏ nên chưa thể gây sự chú ý với cậu Tiêu thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, thảo nào hôm nay Emily lại đối xử nhiệt tình với mình như thế. Trong khi nói chuyện, Tiêu Chính Văn cũng nhận ra, thật ra gia tộc Rốt cũng thuộc hạng trung lưu trong 10 gia tộc lớn, đứng trước gia tộc Canter khá xa, giữa vị trí thứ tư và thứ năm, gia tộc Rốt cũng có ảnh hưởng đáng kể ở Âu Lục. Chỉ là mấy năm gần đây, đặc biệt là thế hệ mới của gia tộc không có con cháu nào quá xuất sắc nên chỉ có thể dựa vào những người lớn tuổi để duy trì tầm ảnh hưởng trong Âu Lục. Thế nên Harold vẫn luôn tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Thậm chí cụ ấy từng nghĩ tiếp xúc với vài thế lực ở Hoa Quốc. Chỉ là quan hệ giữa Âu Lục và Hoa Quốc trước giờ vẫn luôn căng thẳng. Thế nên chưa thể được như ý nguyện. Lúc Harold nói mấy lời này, Tiêu Chính Văn cố ý nhìn vào mắt cụ ấy, cẩn thận đánh giá độ tin cậy trong mấy lời này. Tuy những lời này chưa chắc đều là lời thật lòng của cụ ấy, nhưng ít nhất Harold đã nói thật hơn một nửa trong số đó. Trong những người đón Tiêu Chính Văn kia, thậm chí chẳng có lấy một cao thủ cảnh giới thiên vương một sao. Emily đã được xem là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ đó rồi. Thử nghĩ mà xem, một cô gái sao có thể gồng gánh nổi một gia tộc đồ sộ thế này chứ? Nói đến cuối, Harold bỗng cau mày nói. Cậu Tiêu, không biết cậu đã từng nghe nói chuyện ở học viện võ thuật chưa? Tất nhiên rồi. Hơn nữa tôi đến Âu Lục là vì muốn vào học viện võ thuật mà. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lấy một tấm thẻ nhập học ra. Sau khi giơ tay nhận lấy tấm thẻ nhập học, Harold khẽ lắc đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho Emily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Emily cầm một tấm thẻ nhập học màu xanh nhạt đưa cho Tiêu Chính Văn. Trên tấm thẻ nhập học này không viết tên, trên đó chỉ có ký hiệu một tấm khiên. So với thẻ nhập học của Tiêu Chính Văn thì rất là bình thường. Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày nói. Ông cụ, lẽ nào tấm thẻ nhập học này có gì đặc biệt sao? Harold gật đầu nói. Cậu Tiêu, có lẽ cậu chưa hiểu rõ về nguồn gốc thật sự của học viện võ thuật. Không hề giống những gì họ đã nói với bên ngoài. Gì cơ? Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Sau đó nói lại tình báo mà Tần Vũ đã nói cho mình biết với Harold. Nghe xong, Harold lắc đầu nói. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu, dù 10 gia tộc lớn chúng tôi bắt tay lại với nhau cũng không thể xóa bỏ hiệp ước cường giả cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào chuyện thế tục. Đó là quy tắc do cường giả ngoài lãnh thổ đích thân đặt ra. 10 gia tộc lớn chúng tôi đều như mấy con kiến nhỏ bé trước mặt cường giả ngoài lãnh thổ thôi. Sao người ta có thể xem trọng lời nói của chúng tôi được chứ? Ngược lại, nếu cường giả ngoài lãnh thổ có ý đồ này, ai mà dám phản đối? Ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn nhướng mày. Đây là câu trả lời mà anh không ngờ đến. Hóa ra học viện võ thuật có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ. Thấy Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Harold trầm giọng nói. Cậu Tiêu, tôi nghĩ chắc trong lòng cậu có rất nhiều thắc mắc. Tại sao năm đó rõ ràng Hoa Quốc có nhiều cường giả thiên thần như thế mà vẫn bị tám nước xâu xé? Tại sao nhiều cường giả cảnh giới thiên thần như thế mà lại trơ mắt nhìn người Vi Hào lăng nhục đồng bào? Thật ra tất cả những chuyện này đều có liên quan đến ngoài lãnh thổ. Vì cứ 300 năm, cường giả thật sự ngoài lãnh thổ đều sẽ quay về một lần. Mỗi lần quay về họ đều phân định lại trật tự thế giới. Hả, nghe cụ ấy nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc. Đây là bí mật mà ngay cả Tiêu Long cũng không biết. Ông cụ, phân định lại trật tự thế giới mà ông nói là gì thế? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày hỏi. Mãi cho đến 300 năm trước, Hoa Quốc mới bắt đầu suy tàn. Vì Hoa Quốc đang trong tình trạng các cường giả ngoài lãnh thổ liên tiếp đánh bại giặc phía Bắc, các nước khác chiếm ưu thế càng bắt tay lại với nhau chèn ép Hoa Quốc. Thế nên một khi cường giả ngoài lãnh thổ quay lại lần nữa, Hoa Quốc lại thất bại, còn bị các nước liên hợp lại chèn ép. Dù quốc vận Hoa Quốc hưng thịnh, long khí khôi phục, nhưng đối mặt với tình hình này, muốn khởi sắc cũng rất khó. Học viện võ thuật lần này là vì chuẩn bị cho các cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Cuộc thi giữa các học viên gì đó đều chỉ là che mắt thôi. Cuộc thi thật sự chính là trận đấu giữa các cường giả ngoài lãnh thổ. Nghe thế Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Cuộc chiến quyết định quốc vận ư? Herod khẽ gật đầu, sau đó lấy một chiếc khiên bỏ túi ra nói. Cậu Tiêu, cậu có nhận ra món đồ này không? Tiêu Chính Văn cầm chiếc khiên, nhìn vài lần, chất liệu của tấm khiên này rất đặc biệt. Chỉ ít với khoa học kỹ thuật của trái đất hiện nay thì không thể tạo ra. Hơn nữa hình như thứ này có thể ngăn cách tuyệt đối từ trường. Đây là người đại diện ở thế gian của cường giả ngoài lãnh thổ. Tín vật người người đều dùng. Gia tộc Rốt chúng tôi cũng không ngoại lệ. 10 gia tộc lớn cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên dù cậu Tiêu là cường giả cảnh giới thiên thần thì ở trong học viện võ thuật cũng phải cẩn thận. Có một số người không thể đắc tội. Herod kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiêu Chính Văn gật đầu. Tin tức anh biết được từ chỗ Herod quả thật cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, Âu Lục đã chuẩn bị trận quyết đấu cho các cường giả ngoài lãnh thổ quay về từ lâu rồi. Nhưng Hoa Quốc vẫn bị che mắt, vô cùng nham hiểm. Ông cụ đã chuẩn bị xong bữa tiệc rồi. Mời ông và cậu Tiêu nhập tiệc. Ma Sâu cung kính bước vào phòng khách, nhỏ giọng nói. Cách chương.